Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 885, tinh hoa hành trình 4. Chương dịch nâng ví dụ để hiện trường các sinh viên đại học trong nháy mắt rơi vào trầm tư bên. Trong, cần trục hình tháp là kiến tạo nhà cao tầng chuẩn bị công nghiệp thiết bị. Bình thường có thể thông qua một tòa thành thị cần trục hình tháp số lượng. Để phán đoán cái này thành thị phát tình trạng phát triển. Bởi vì thành thị hóa tiến trình phát triển, tất nhiên sẽ nương theo lấy không ngừng cải tạo cùng mới xây trúc quật khởi. Mà tể bắc thành phố, đích thật là thật lâu đều chưa từng xuất hiện đại lượng khu nhà. Cái này còn chỉ là bên ngoài địa phương. Thế nhưng là ta vẫn như cũ cho rằng, một cái khu vực có thể hay không phát triển được tốt. Nhân tài là mấu chốt nhất. Trương Dịch câu nói này để Cốc Đức Chiêu cùng nói bừa nghĩ miểu cũng không khỏi gật đầu. Bọn họ cũng là xử lý giáo dục ngành nghề. Những năm này vì toàn thế giới nuôi dưỡng vô số tinh anh nhân tài. Vì cái gì nói là toàn thế giới đâu? Bởi vì theo Đông Cực đảo quốc lập tinh hoa đại học tốt nghiệp học sinh, 89 phần 10 đều sẽ chạy ra ngoại quốc đi làm việc. Đã sẽ không có mấy cái nhân tuyển chọn lưu tại Đông Cực đảo. Thế nhưng là trước mấy ngày ta viếng thăm một chút Đông Điện tập đoàn. Đây chính là các ngươi Đông Cực đảo kiêu ngạo a. Trương Dịch mỉm cười nói. Đã từng nó cũng là thế giới ưu tú nhất chất bán dẫn công ty. Nhớ kỹ, ta nói chính là đã từng nha. Hiện tại nó đã không phải. Ta coi là, thế giới như thế này cấp xí nghiệp nhất định sẽ có lớn vô cùng không gian phát triển. Dù sao lão bài xí nghiệp nếu như không có liên tục không ngừng phát triển lực, sớm muộn đều sẽ bị đào thải. Vô luận nó đã từng quy mô lớn bao nhiêu, đều không thể trốn qua bánh xe lịch sử. Thế nhưng là ta đi bọn họ tổng bộ viếng thăm thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện những kia tuổi trẻ rất lớn nhân viên lại chiếm tiếp gần một nửa. Hơn nữa còn đều là cao tầng quản lý. Có một vị công ty người lãnh đạo thì nói với ta. Người nhìn bọn ta công ty những nhân viên này, đều 6-70 tuổi còn không về hưu. Kiên trì tại một đường cương vị công tác, bọn họ vĩ không vĩ đại. Trương Dịch cười lắc đầu. Ta lúc đó thì nhịn cười không được. Bởi vì trên mặt của hắn viết đầy kiêu ngạo. Cảm thấy mình cùng thủ hạ mình lão công nhân đều đặc biệt không nổi. Nhưng là ta lúc đó thì hỏi. Ngược lại hắn một vấn đề. Các ngươi những thứ này đã qua về hưu tuổi tác. Lại một mực thủ vững đang làm việc trên cương vị người cố nhiên rất lợi hại. Tuổi tác lớn như vậy còn không nghỉ ngơi. Có thể là các ngươi không đi xuống. Người trẻ tuổi cái gì thời điểm mới có thể lên đến đâu? Một cái xí nghiệp, thậm chí là một cái khu vực. Nếu như không cho người trẻ tuổi cơ hội, như vậy nó khẳng định không cách nào đạt được tốt phát triển. Người trẻ tuổi mới là tương lai hy vọng. Ta cảm thấy người tại cái gì tuổi tác nên đi làm cái gì dạng sự tình. Lúc còn trẻ tinh lực tràn. Đầy, đầu não rõ ràng, đây là bọn họ lớn nhất trùng kích cùng nhiệt tình thời điểm. Thích hợp nhất làm một số phấn đấu tiến thủ công tác. Nhưng là đợi đến 35 tuổi về sau, người tinh lực cùng tư duy năng lực đều sẽ hạ xuống. Nhưng là nhân sinh lịch duyệt bày ở chỗ này, càng thêm ổn trọng, bọn họ thì thích hợp đi làm thăng bằng. Nhưng đã đến 60 tuổi về sau, thật liền nên lui ra đến nghỉ ngơi. Không tin ngươi có thể đi nhìn xem trong lịch sử những cái kia nhân vật vĩ đại. Chiến công của bọn hắn trên cơ bản đều là tại lúc còn trẻ sáng tạo. Einstein cả đời bên trong vĩ đại nhất nghiên cứu đều là tại lúc tuổi còn trẻ làm ra. Phía sau mấy chục năm, nghiên cứu của hắn đều không có lấy được rất lớn đột phá. Sau cùng không có cách nào lựa chọn thờ phụng thần học. Cái này đều là ví dụ sống sờ sờ. Cho, nên ta cho rằng, Đông Cực đảo hiện tại vô cùng đại một vấn đề chính là để người trẻ tuổi không nhìn thấy hy vọng. Trương Dịch hôm nay có thể nói là nói thoải mái. Dù sao nói xong hắn liền chạy, cũng không sợ đắc tội nơi này người nào. Dù sao Đông Cực đảo lão hầu hết đã cùng hắn kết xuống cựu oán. Hắn còn sợ cái chim này. Thế nhưng là những lời này, xem như nói thẳng chúng người tuổi trẻ trong tâm khảm. hội trường hiện trường bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay như sấm. Tốt, các bạn học kích động ào ào lớn tiếng khen hay. Internet phía trên nhìn trực tiếp những người tuổi trẻ kia càng là cảm thấy mình gặp tri âm. Bởi vì bây giờ, đông cực đảo người trẻ tuổi không nhìn thấy tương lai hy vọng. Đây là phi thường nghiêm trọng xã hội vấn đề. Kỳ thật, người tuổi trẻ vấn đề phổ biến tồn tại ở các cái địa phương. Bờ bên kia cũng giống như vậy. Chỉ cần ngươi đem loại lời này nói ra, đều có thể đạt được người tuổi trẻ chống đỡ. Vấn đề là, những lời này theo những người khác miệng bên trong nói ra. Không có từ Trương Dịch miệng bên trong nói ra như vậy có lực rung động a. Đông cực đảo người trẻ tuổi sẽ cảm thấy. Ngươi nhìn, hiện tại đông cực đảo thì là đối với người trẻ tuổi không công bằng. Cũng không phải là ta không nỗ lực công tác, mà chính là hoàn cảnh có vấn đề. Sai không phải ta, là cái thế giới này. Trương Dịch đồng dạng cũng là người trẻ tuổi. Hắn biết người trẻ tuổi đều ưa thích nghe cái gì lời nói. Lý Anh Nam nhìn đến những thứ này, tức giận đập cái bàn. Đây chính là tại bịa đặt, là tại kích động người trẻ tuổi. Điền Phong bất đắc dĩ nói với nàng, loại lời này trên Internet rất nhiều người đều đang nói. Nếu như dùng vấn đề này công kích Trương Dịch căn bản chân đứng không vững. Người của ngươi an, bài đâu, nhanh điểm để bọn hắn động thủ. Đừng cho cái này Trương Dịch nói tiếp. Hắn đi vào đông cực đảo cũng là lòng mang ý đồ xấu. Là tới quấy rối. Lý Anh Nam nói không sai. Trương Dịch cũng là qua tới quấy rối. Đến mức quấy rối phương pháp nha. Cái kia chính là đem các ngươi vốn là tồn tại tình huống trần trụi vạch trần lộ ra. Thêu dệt vô cớ cũng sẽ không đạt được tín phục của người khác. Điền Phong nhẹ gật đầu. Lập tức cho thủ hạ người phát ra mệnh lệnh. Để bọn hắn mau chóng ra mặt đánh gãy Trương Dịch tiết tấu. Bằng không mà nói. Tiếp tục để Trương Dịch như thế náo đi xuống. Đối với đông cực đảo quan phương tới nói khẳng định sẽ tạo thành vô cùng kém ảnh hưởng. Dù sao trước đó nghe lén sự kiện đã cho bọn hắn mang đến phiền toái rất lớn. Khi đó, bọn họ thì thấy được Trương Dịch đối với trong phạm vi toàn thế giới ảnh hưởng đến cơ sở lớn đến. Bao nhiêu? Muốn là lại phóng túng hắn không chút kiêng kỵ nói chuyện. Đến lúc đó nhưng là không xong. Sân vận động bên trong. Nhận được Điền Phong tin tức những tin tình báo này bộ học sinh lập tức được bắt đầu chuyển động. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn. Mọi người đối với Trương Dịch lời nói nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên có một cái mang theo kính mắt tóc húi cua nam sinh đứng lên. Hô lớn, Trương Dịch ngươi nói không đúng. Người đây là trần trụi đối đông cực đảo hiểu lầm, là cùng đứng, hài hòa, hành động, ta không cho phép ngươi như thế chửi bới đông cực đảo. Đột nhiên xuất hiện nam sinh đưa tới ánh mắt mọi người. Trên sân khấu hai cái hiệu trưởng một mặt kinh ngạc, nhưng là bây giờ bọn họ tại trên sân khấu. Trước mắt bao người cũng không có cách nào khiến người ta đem hắn đuổi đi ra. Dù sao hiện tại thế nhưng là mở ra trực tiếp đâu. Hiện trường còn có mấy cái mùa đông trong đảo đại hình phóng viên đài truyền hình tại. Huống chi tại đông cực đảo. Loại này diễn giảng gặp được người quấy rối sự tình thường có phát sinh. Trên một đời chấp chính quan tiểu mã có một lần đi đại học diễn giảng. Còn bị người ta ném qua giày đâu. Tóc húi cua ca đứng lên lớn tiếng chỉ trích Trương Dịch. Có người ra chuyện cho hắn đưa tới một cái microphone. Hiện trường tự nhiên có ít người là không ủng hộ Trương Dịch ngôn luận. Cho nên ước gì có người đứng ra phản bác Trương Dịch quan điểm. Trương Dịch mỉm cười nhìn về phía hắn. Xâm hai tay chờ lấy nghe hắn phát biểu. Hắn nguyên bản không có ý định lần này cuộc hội đàm có thể thuận buồm xuôi gió. Dù sao đây là tại địa bàn của người ta mà. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.